Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Ma Hồn Điện Kỳ Biến. Chương 479, Ma Hồn Điện Kỳ Biến. Huyết sắc tảng đá, huyết sắc cỏ non, huyết sắc mặt đất, huyết sắc thiên không, ngay cả cái kia màu xanh lá cỏ non, đều che một tầng huyết sắc. Ma hồn chiến trường bên trong, hết thảy đều cùng Diệp Chân 5 năm trước lần thứ nhất lúc đi vào giống nhau như đúc. Dấu bé bất quá, rất nhanh, Diệp Chân liền phát hiện biến hóa. Cái kia chính là ma hồn binh sĩ, ma hồn quân đoàn. 5 năm trước, Diệp Chân mới vừa tiến vào ma hồn chiến trường không lâu, liền gặp phải ma hồn binh sĩ. Không bao lâu, liền có thể phát hiện quy mô không đồng nhất các loại ma hồn quân đoàn. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân tiến vào ma hồn chiến trường đã nửa canh giờ. Phi hành hơn ngàn dặm, đừng nói là ma hồn quân đoàn, liền một cái ma hồn binh sĩ đều không có nhìn thấy. 5 năm trước, ma hồn chiến trường bên trong còn có ma hồn binh sĩ. Hiện tại thì càng giống là tử vực. Ngoại trừ Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hai cái này sinh vật sống bên ngoài, lại không một tơ một hào sinh mệnh khí tức. Những biến hóa này có lẽ là chiến hồn huyết kỳ chưa hề quay về đưa đến. Đây là Diệp Chân có thể làm ra duy nhất hợp lý suy đoán. Diệp Chân còn nghĩ săn giết ma hồn quân đoàn lấy thu hoạch ma hồn huyết tinh đến bổ sung chiến hồn huyết kỳ tiêu hao đây. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này rơi vào khoảng không. Tại ma hồn chiến trường bên trong đi vòng vo hơn một canh giờ, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, Diệp Chân liền thẳng đến ma hồn chiến trường chính trung tâm ma hồn điện. Ma hồn điện giống nhau tức quá khứ nguy nga, xưa cũ mà hùng hồn. 8 đạo ma hồn điện đại môn phân bố bát phương, xem ra cực kỳ cồng kềnh. Diệp Chân khá là hiếu kỳ, như thế cồng kềnh vật thập là thế nào trở thành cái gọi là chiến tranh thành lũy đâu. Ma hồn điện đại môn vẫn như cũ đóng chặt, dưới tình huống bình thường, mở ra ma hồn điện đại môn cần 1 vạn khối ma hồn huyết tinh. Ma hồn huyết tinh thế nhưng là ma hồn điện bên trong thông hành cam đoan. Bây giờ, Diệp Chân không có ma hồn huyết tinh, lại có chiến hồn huyết kỳ. Dựa theo chiến hồn huyết kỳ bên trong bản nguyên lạc ấn bên trong tin tức, chiến hồn huyết kỳ chính là ma hồn điện khống chế trung tâm. Chỉ cần có thể để chiến hồn huyết kỳ triệt để nhận chủ, ra vào ma hồn điện như vào chỗ không người. Trong nháy mắt tiếp theo, chiến hồn huyết kỳ từ Diệp Chân trong ngực bay ra, một đạo huyết quang bay ra, ma hồn điện đại môn liền chi chi hoa hoa mở rộng. Tùy ý Diệp Chân chậm rãi bước vào, một đầu sáng chói huyết sắc thông đạo thông thẳng táp thông hướng phương xa, tựa hồ vô cùng vô tận. Thông đạo hai bên một màn huyết sắc tinh không, tựa như ảo mộng. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, chỉ cần võ giả dọc theo này huyết sắc thông đạo đi về phía trước, tùy ý hướng về hai bên phải trái bước ra, liền sẽ tiến vào từng gian gian phòng, bắt đầu đụng đại vận. Kỳ thật, dựa theo chiến hồn huyết kỳ bản nguyên lạc ấn bên trong tin tức, đầu này sáng chói huyết sắc thông đạo, nhưng thật ra là một cái cực kỳ lợi hại ảo trận. Một khi hoàn toàn phát động, đừng nói là chú mạch cảnh cường giả, liền là khai phủ cảnh vương giả, cũng muốn nhận này huyết sắc tinh không ảo trận ảnh hưởng. Bởi vì ma hồn điện không có người khống chế, cho nên này huyết sắc tinh không ảo trận ở vào chờ phân phó trạng thái. Muốn bằng không thì Hắc Long vực bên trong đảm nhiệm có bao nhiêu dẫn linh cảnh võ giả điền vào đến, sợ cũng thăm dò không được cái này ma hồn điện. Tùy ý xoay trái, Diệp Chân một bước đạp về huyết sắc tinh không, thân hình liền biến mất tại đây huyết sắc thông đạo bên trong. Một đạo cao 3 mét rộng 2 mét đơn phiến cửa phòng xuất hiện lần nữa khắp nơi Diệp Chân trước mắt. Cửa phòng bên trái có một cái huyết tinh rãnh, đó là mở ra gian phòng đưa lên ma hồn huyết tinh địa phương. Theo bồng bềnh tại Diệp Chân trước người chiến hồn huyết kỳ bắn ra một đạo huyết quang. Cửa phòng tại Diệp Chân trước mặt tự động mở ra. Diệp Chân lần nữa bước vào. Một tầng phòng đơn bên trong vẫn không có cái gì có thể vào mắt đồ vật. Bất quá, căn phòng này bên trong là có truyền tống thông đạo. Nhưng là Diệp Chân cũng không có bước vào truyền tống thông đạo. Mà là đi thẳng tới một đạo khác đơn phiến cửa phòng. Huyết quang bay ra, cửa phòng mở ra, Diệp Chân lần nữa đi vào thăm dò. Khoảng chừng kế tiếp trong phòng tìm kiếm một chút về sau. Chiến hồn huyết kỳ bên trên huyết quang thoáng hiện, Diệp Chân lại lần nữa bước vào trong một phòng khác. Một canh giờ, ta chỉ có một canh giờ thời gian, bằng không, liền phí công nhọc sức, hoặc là nói, bắt đầu vĩnh viễn đụng đại vận, cười khổ. Diệp Chân tăng nhanh bộ pháp, Diệp Chân dạng này một gian phòng tìm tòi. Nhưng thật ra là có nguyên nhân, cũng không phải là Diệp Chân nghĩ càn quét một cái ma hồn điện bên trong khả năng tồn tại bảo vật. Trên thực tế, tại ngũ quốc đại hội bên trong, ma hồn điện bên trong khả năng phát hiện bảo vật, một mực là các đại đế quốc phát cho thăm dò võ giả ban thưởng. Tông môn cũng không yêu cầu. Ma hồn điện bên trong từng cái gian phòng phát hiện bảo vật, bí tịch, võ kỹ, kỳ thật phần lớn thích hợp dẫn linh cảnh hoặc là hóa linh cảnh võ giả. Tu vi một khi đột phá đến hóa linh cảnh, nơi này từng cái bên trong căn phòng bảo vật trên cơ bản vô dụng. Các quốc gia mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là chiến hồn huyết kỳ. Nói đi thì nói lại, Diệp Chân nếu là muốn càn quét ma hồn điện bên trong bảo vật, rất đơn giản, chờ Diệp Chân thông qua chiến hồn huyết kỳ triệt để khống chế ma hồn điện. Diệp Chân muốn có được ma hồn điện bên trong còn sót lại bảo bối, bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Diệp Chân cái này một cái phòng thăm dò, nguyên nhân chân chính là vì tìm kiếm Suki đại điện. Ma hồn điện chính là thượng cổ ma tộc quân đội pháo đài di động, tướng lãnh cao cấp xử lý việc quân cơ địa phương, nơi quan trọng nhất, liền muốn thuộc tầng thứ 9 soái điện, liền là tướng lĩnh nghị sự địa phương, chiến hồn huyết kỳ phần lớn thời điểm treo ở nơi đó. Nhưng là ngoại trừ nghị sự soái điện bên ngoài, còn có một cái cực kỳ trọng yếu địa phương. Cái kia chính là Diệp Chân lúc này tìm kiếm Suki đại điện. Bàn về tầm quan trọng, Suki đại điện so nghị sự soái điện còn trọng yếu hơn mấy cái cấp độ. Bởi vì Suki đại điện là khống chế toàn bộ ma hồn điện trung tâm. Chỉ cần nắm giữ chiến hồn huyết kỳ tại Suki đại điện in dấu xuống thần hồn lạc ấn về sau, liền có thể khống chế Suki đại điện. Trái lại, nếu là phá hủy Suki đại điện, toàn bộ ma hồn điện liền sẽ tê liệt, biến thành phế vật. Suki đại điện là ma hồn điện trọng yếu nhất, có ma hồn điện bên trong trận pháp mạnh mẽ nhất bảo hộ không nói, còn có một cái khác phòng ngự bí pháp, liền là di động phương vị. Mỗi qua một canh giờ, Suki đại điện lại ở trận pháp vận chuyển dưới, liền bị tự động chuyển đổi phương vị. Chuyển đổi phạm vi ngay tại ma hồn điện 9 tầng hơn 1.000 trong phòng tùy ý một chỗ phương vị. Có lẽ tại trong tầng thứ nhất ở giữa, có lẽ sẽ tại tầng thứ 9, có lẽ tầng thứ 5. Loại tình huống này, nếu là địch nhân đạt được ma hồn điện bên trong tình báo, coi như miễn cưỡng xông tới, cũng là quá hạn, chỉ cần Suki đại điện không thất thủ, liền có thể thong dong ứng đối. Diệp Chân hiện tại cần làm, liền là ở một cái canh giờ bên trong tìm tới Suki đại điện. Bằng không, sau một canh giờ, Suki đại điện liền sẽ đổi phương vị, để Diệp Chân một lần nữa tìm kiếm. Diệp Chân duy nhất có thể làm, liền là dùng đần biện pháp, một gian nhanh chóng tìm kiếm. Cũng may mắn là chiến hồn huyết kỳ mở ra cửa phòng. Nếu là dùng ma hồn huyết tinh mở ra, liền là Diệp Chân đồ sát một cái 10 vạn người đại quân đoàn cũng là không đủ. Như thế một gian lại một gian tìm kiếm xuống dưới, Diệp Chân thỉnh thoảng cũng có thể có chút thu hoạch. Hạ phẩm bảo giáp, địa giai hạ phẩm công pháp võ kỹ, tìm được mấy bản, nhưng là giống Hắc Phong bảo giáp như vậy trung phẩm bảo giáp, lại là không còn phát hiện qua. Mặc dù Diệp Chân dùng chính là đần phương pháp, nhưng là sự tình cũng không có Diệp Chân tưởng tượng như vậy thuận lợi. Trong nháy mắt, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, năm canh giờ đi qua. Diệp Chân từ ma hồn điện tầng thứ nhất tìm kiếm được tầng thứ 9 năm vòng. Vẫn không có tìm tới Suki đại điện. Thậm chí, Diệp Chân tại mỗi một ở giữa hắn tìm kiếm qua gian phòng đều làm đánh dấu. Y nguyên vô dụng, rất nhanh, Diệp Chân đã tìm được nguyên nhân. Liên hệ, ma hồn điện bên trong rất nhiều gian phòng, nhưng thật ra là hỗ thông. Có gian phòng, có hai cái cửa phòng thông đạo, thậm chí là ba cái trở lên. Kế tiếp kết nối gian phòng, vẫn như cũ như thế. Toàn bộ ma hồn đại điện, giống như là một tòa cỡ lớn mê cung. Diệp Chân mỗi một lần tìm kiếm, đều có thể tìm được chưa đánh dấu qua gian phòng. Trong đó có hai cái cửa phòng thông đạo gian phòng, ít nhất có 500 ở giữa. Ba cái thông đạo, có 200 ở giữa trở lên. Nếu là dạng này tính, gian phòng kia biến hóa chừng hơn ngàn vạn loại. Diệp Chân mơ tưởng từng cái tìm khắp. May mà chính là, gian phòng tổng số chỉ có hơn 1.600 ở giữa. Nếu là gian phòng kia có cái 4-5.000 ở giữa, Diệp Chân thật là muốn khóc choáng. Tìm ra nguyên nhân, nhưng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Diệp Chân chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất đụng đại vận. Một lần lại một lần tại đây hơn 1.000 cái gian phòng bên trong tìm kiếm. Tìm vận may, đần phương pháp có đôi khi tự có đần phương pháp đạo lý. Nửa ngày sau, theo Diệp Chân một cước bước vào một cái bình thường cửa phòng. Trong lúc đó trời đất quay cuồng, phảng phất tiến nhập một cái vực ngoại tinh không. Trong phòng, khắp nơi là huyết sắc quang hoa. Huyết sắc quang hoa hạ là từng đạo khắc họa kỳ dị đường vân. Phức tạp dị thường trận cơ, trận pháp vận chuyển lộ tuyến, hoàn hoàn bộ trận. Nếu là nhìn kỹ, trận kia pháp lộ tuyến có thể coi như Diệp Chân choáng đầu. Lúc này, chỉ có cá biệt trận pháp lộ tuyến có huyết quang đang thong thả lưu động. Hiển nhiên trận pháp chỉ khởi động một bộ phận, bất quá làm người khác chú ý nhất lại là cái này đầy trời tinh không trận pháp tuyến đường ở giữa huyết sắc thủy tinh đài. Quỷ bí huyết quang thỉnh thoảng từ bên trên chợt lóe lên. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cái này tinh không trong trận pháp, tất cả tuyến đường cuối cùng điểm cuối cùng, hoặc là nói tất cả trận pháp tuyến đường khải điểm, đều tập trung ở này huyết sắc thủy tinh trên đài. Này huyết sắc thủy tinh đài liền là cái này ma hồn điện trung tâm khống chế. Dựa theo chiến hồn huyết kỳ bản nguyên lạc ấn bên trong tin tức, chỉ cần đem thần hồn lạc ấn lưu đi vào, liền có thể khống chế cả ma hồn điện cái này chiến tranh thành lũy. Bước chậm tiến lên, Diệp Chân dựa theo chiến hồn huyết kỳ bản nguyên lạc ấn bên trong lưu lại phương pháp. Thần niệm thúc dục, chiến hồn huyết kỳ bên trong bắn ra một đạo huyết quang. Đột nhiên bao phủ lại huyết sắc thủy tinh đài. Lúc trước còn phảng phất giống như tử vật huyết sắc thủy tinh đài tại bị chiến hồn huyết kỳ huyết quang bao phủ lại nháy mắt. Trong nháy mắt phảng phất sống lại. Bàng bạc thần hồn ba động đột nhiên từ trên thân Diệp Chân thăng lên. Một đạo vô hình vô chất thần hồn lạc ấn đột ngột bay về phía huyết sắc thủy tinh đài. Nháy mắt rơi vào, ông, Diệp Chân chỉ cảm thấy thần hồn nhẹ nhàng run rẩy một chút. Một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị đột ngột hiển hiện trong lòng. Tâm niệm động ở giữa, toàn bộ ma hồn điện 1.608 gian phòng phân bố đồ. Mỗi một gian phòng bên trong tình huống, toàn bộ xuất hiện ở Diệp Chân trong đầu. Mỗi một cái lối đi, mỗi một cái trận pháp tác dụng, đều hiện lên tại Diệp Chân trong đầu. dễ dàng như vậy liền lạc ấn thành công. Diệp Chân có chút kinh hỉ, nhưng lại tại Diệp Chân mừng thầm nháy mắt, kỳ biến nảy sinh, toàn bộ huyết sắc thủy tinh đài huyết quang đại phóng, tất cả huyết sắc quang hoa trong thời gian ngắn hướng về huyết sắc thủy tinh đài vội xông tới. Cơ hồ là đồng thời, ma hồn điện bên ngoài ma hồn chiến trường bên trên, từng đạo huyết sắc quang hoa cũng từ ma hồn chiến trường bên trong bốn phương tám hướng bay lên, tự chủ xông về ma hồn đại điện chung quanh. Trong chốc lát, như biển huyết sắc quang hoa liền tụ tập tại ma hồn đại điện chung quanh. Xoạt, một cái cực kỳ khủng bố huyết sắc vòng xoáy đột ngột địa hình thành. Chớp mắt bảo tăng, Suki đại điện bên trong, Diệp Chân cũng là ngây người. Bởi vì xuyên thấu qua huyết sắc thủy tinh đài, ma hồn điện trong ngoài hết thảy tình hình, Diệp Chân đều như lòng bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,